Nâng trường thương lên, hắn lao về phía Hoàng Minh. Kiếm tu đã không phải là đối thủ của thanh niên anh tuấn thì đừng nói tới hắn. Chưa tới ba chiêu, Lam kiếm đã bị gạt khỏi tay hắn. Mũi thương trên tay thanh niên anh tuấn đâm thẳng vào hai chân khiến hắn khuỵu xuống. Máu tươi trên chân nhanh chóng chảy ra. Thằng nhóc, lúc nãy mạnh miệng lắm mà, giờ xem mày làm được gì, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nói rồi thanh niên anh tuấn đâm trường thương vào hai tay hắn. Cảm giác đau thấu xương khiến hắn như muốn chết đi. Sao, thế nào, khặc khặc, ngươi có thể cầu xin ta giết ngươi nhanh một chút, ta có thể sẽ làm ngươi hết đau đớn đấy, ngươi nằm mơ đi. Nói rồi hắn phun một bãi nước bọt vào người thanh niên anh tuấn. Giờ đây ánh mắt hắn đã đỏ rực. Nếu ánh mắt có thể giết người thì thanh niên anh tuấn kia có lẽ chết cả trăm lần cũng nên. Dừng tay, đừng giết hắn, ta sẽ đưa ngươi tinh linh chi thủ. Bên kia kiếm tu dùng hết sức hét lên. Khặc khặc, không cần, dù sao giết hai người các ngươi xong tinh linh chi thủ cũng là của ta thôi. Tiền bối, đừng phí công với hắn, cùng lắm là chết thôi. Dù sao 20 năm sau ta lại làm trang hảo hán. Nhìn hắn kiêu ngạo nói, kiếm tu cảm thấy nhẹ lòng. Thực sự những người trẻ tuổi như thế này bây giờ rất hiếm. Thật là tiếc khi không được kết giao với hắn sớm hơn. Khặc khặc, thằng nhóc, có chí khí lắm, đừng lo, ta sẽ tiễn lão già kia theo ngươi bầu bạn mà. Nói xong thanh niên anh Tuấn cầm thanh trường thương đâm tới. Bỗng dưng một luồng ánh sáng ngũ sắc hiện lên trước người hắn chặn thế tới của mũi trường thương. Chương 5, bái sư, nhìn mũi trường thương sắp đâm vào người, nhưng lại bất chợt bị một luồng ánh sáng ngũ sắc chặn lại. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra ngọn nguồn của nguồn sáng là một viên ngũ sắc thạch. Mắt thấy trường thương trong tay bị chặn lại, thanh niên anh Tuấn định thu trường thương trở về nhưng hắn chợt nhận ra. Bất kể hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể rút trường thương ra được. Càng làm cho hắn hoảng sợ hơn là trường thương của mình lại đang bị viên ngũ sắc thạch nuốt dần. Hòn đá chết tiệt, buông trường thương trong tay ra. Hắn mắng một câu, yêu nghiệt, chớ lộng hành, phía xa một giọng quát yêu kiều vang lên. Xin hỏi là vị đạo hữu từ đâu tới, nếu được xin đừng can dự vào việc của ta. Quay về nơi phát ra âm thanh, Ngưu Vương kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, một người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang hông, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt của nàng trong như hồ nước khiến người nhìn vào cảm thấy tâm hồn trở nên êm dịu. Mặc dù Ngưu Vương không quan tâm tới dung nhan của nữ tử kia, nhưng không có nghĩa người khác không quan tâm. Hoàng Minh bây giờ đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Hắn bây giờ đã hoàn toàn quên mất cơn đau đến từ tứ chi. Ta chỉ là một tán tu ngao du bốn phương, nhưng nghe đồn quanh đây có một yêu nghiêu làm càn, gây ra tai họa cho cư dân bách tính nên quyết định đến đây tìm diệt ngươi. Nữ tử đưa mắt nhìn về phía Ngưu Vương nói, đạo hữu, nếu ngươi rời đi, ta có thể sẽ ghi nhớ trong lòng, lần sau gặp lại nhất định sẽ báo đáp. Thở phào khi biết nữ tử này không có thế lực gì cường đại. Bất quá chỉ là một tán tu có thực lực một tí mà thôi. Nhưng hắn không thể vọng động được. Chưa nói binh khí của mình bị ngũ sắc thạch kỳ quái kia nuốt mất. Nếu như đánh nhau với nàng mà lão già kia chen vào thì kết quả không hề tốt một chút nào. Nghĩ tới đây hắn quyết định lùi một bước. Bất quá chỉ là một con yêu nghiêu mà dám càn quấy như vậy. Không cần nhiều lời, thức thời thì chịu trói. Nếu không đừng trách ta nặng tay. Tiện nhân, cho ngươi một cơ hội ngươi còn không nắm lấy. Đã vậy đừng trách ta vô tình. Ngưu Vương giận dữ gầm lên, cả người hắn bỗng chốc trở nên khổng lồ, cặp sừng bị gãy lúc trước đã mọc lại dài và sắc nhọn hơn trước. Đôi mắt đỏ thẫm căm tức nhìn về phía nữ tử, cô nương, xin hãy cẩn thận, quái vật này rất mạnh đấy. Hoàng Minh lên tiếng nhắc nhở nàng, sức mạnh của tên trước mặt hắn đã thấy qua, mặc dù nhìn qua nữ tử này cũng không phải là người dễ ăn hiếp, nhưng mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết trước được. Đưa mắt nhìn phía hắn, nữ tử gật đầu cảm ơn hắn đã nhắc nhở, tay kết một thủ ấn, ngũ sắc thạch đã bay trở về bên mình, bên phía kia Ngưu Vương đã lao tới, hắn tung một quyền về phía nữ tử, khẽ huy động ngũ sắc thạch, quyền của Ngưu Vương đã bị chặn lại, dư chấn phản lại khiến bàn tay hắn run lên, liên tiếp tung quyền cước nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi ngũ sắc thạch, dư chấn sau mỗi lần ra đòn khiến Ngưu Vương phải chịu khổ. Nữ tử một tay dùng ngũ sắc thạch ngăn thế công của ngũ sắc thạch, tay kia tung một trường về phía Ngưu Vương, chịu phải lực phản chấn từ ngũ sắc thạch, lại thêm một trường của nữ tử kia khiến Ngưu Vương phun ra một ngụm máu. Cả người thu nhỏ lại không ít, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thầm ngưỡng mộ, đúng là bảo bối a. Phải nói lúc trước đến cả đòn tấn công cực mạnh của kiếm tu cũng vô hiệu trước Ngưu Vương này. nhưng hiện nay nhìn Ngưu Vương đang bất lực trước hòn đá này xem. Thật sự là một trời một vực mà, tựa như gì nhỉ? À, chính là sự khác biệt về item giữa đại gia và nông dân trong game à. Nếu có hòn đá này hộ thân thì tốt biết bao. Hắc hắc, hắn thầm nghĩ trong lòng. Chết tiệt, các người cứ chờ đấy cho ta. Vung tay đấm một quyền xuống đất. Ngưu Vương chuẩn bị chuồn đi. Hắn bây giờ không mơ tưởng tới tinh linh chi thụ nữa. Bây giờ việc cấp bách là phải thoát khỏi đây. Hắn không thể công phá được phòng thủ kỳ quái của viên đá kỳ quái kia. Mà từ một trường kia hắn đã biết nữ tử kia thực lực tuyệt đối hơn hắn rất nhiều. Yêu nghiệt, còn tính chạy ư? Nữ tử vung tay lên. Ngũ sắc thạch tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hóa thành một cái vòng, đem cả người Ngưu Vương bao bọc lại. Cả người của Ngưu Vương càng ngày càng nhỏ lại, hiện ra nguyên hình là một con trâu. Đại tiên, ta với người không thù không oán, xin hãy tha cho ta một lần, ta xin thề sẽ cải tà quy chánh, không làm hại chúng sinh nữa. Vùng vẫy hết sức vẫn không thoát được khỏi vòng ánh sáng. Ngưu Vương lâm vào tuyệt vọng, hắn khóc lóc cầu xin một con đường sống. Cô nương, đừng tha cho hắn a, thả hắn ra sẽ gây họa đấy. Hắn bên kia nhìn thấy vậy lên tiếng nhắc nhở. Giờ mà thả con trâu này ra ai biết sau này hắn có gây họa gì cho mình không đây. Đại tiên xin yên tâm, ta thề trên danh nghĩa yêu tộc sau này tuyệt đối không nuốt lời. Phẫn hận nhìn về phía tên nhóc đang quấy rầy mình, Ngưu Vương quay sang trừng mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Còn nhìn nữa, lão tử kêu cô nương kia móc mắt ngươi ra đấy. Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn thôi. Hắn còn không có điên mà đi chọc giận con trâu kia. Thôi được rồi, ta tạm tha cho ngươi, nhưng hãy nhớ nếu ngươi còn tái phạm thì đừng trách ta. Đây là vòng kim cô, sau này mỗi khi ngươi làm việc xấu thì chiếc vòng này sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nói rồi nàng vung tay đem chiếc vòng bay về phía Ngưu Vương. Chiếc vòng liên xỏ qua mũi hắn, giải trừ vòng sáng trên người Ngưu Vương, nàng phất tay ý bảo thả cho hắn đi. Cảm tạ đại tiên, cảm tạ đại tiên, được tha. Ngưu Vương ba chân bốn cẳng chạy bay về phía xa, hắn cũng không dám nhìn lại phía sau, chỉ biết rằng đời này kiếp này hắn phải gắn với cái vòng trên mũi này rồi. Sau khi Ngưu Vương đi rồi, nữ tử quay về phía Kiếm Tu và Hoàng Minh, lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai người uống, lại chiếu ánh sáng ngũ sắc vào hai người, dần dần tất cả vết thương trên người cả hai đã biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Đa tạ đạo hữu đã ra ơn cứu giúp, tại hạ là Kiếm Tu. Là đệ tử của Đa Bảo Đạo Nhân, môn nhân của Triệt Giáo, bởi vì Kiếm Tu là người tu hành nên đã phục hồi lại trước. Lão hướng về phía nữ tử vội vàng cảm ơn, thì ra là đồ tôn của Thông Thiên Thánh Nhân. Hạnh ngộ, tiểu nữ chỉ là một tán tu, tên cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Đạo trưởng cứ gọi tiểu nữ là Lam Tuyền, thì ra là Lam Tuyền đạo hữu. Tại hạ mạn phép được hỏi cao danh quý tánh của danh sự được không? Ân Lư đã mất cách đây rất lâu. Chuyện xưa không cần nói đến nữa, chuyện yêu nghiệt cũng đã giải quyết xong, đạo trưởng và đạo huynh đây đã bình an, tiểu nữ cũng xin phép cáo từ. Nói rồi nàng khom người chào từ biệt Kiếm Tu, nhìn nữ tử đằng vân bay đi. Kiếm Tu thở dài một hơi, cũng may có nàng, nếu không bây giờ hắn đã chết rồi. Bên phía này Hoàng Minh bây giờ mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn khắp nơi hắn không thấy nữ tử kia ở đâu cả. Lão tiền bối, nữ tử kia đã đi rồi, sao ngươi luyến tiếc à? Hắc hắc, làm gì có, dù sao người ta cũng đã cứu tôi một mạng, ít nhất cũng phải cảm tạ người ta chứ. Hai, bây giờ ngay cả tên người cứu mình cũng không biết chứ đừng nói là cảm tạ. Hắn thở dài nói, nàng gọi là Lam Tuyền, người đừng lo, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Đúng rồi, tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ có muốn về nhà không? Ta sẽ giúp ngươi, tiền bối có thể du hành thời gian, nghe Kiếm Tu có thể giúp hắn về. Hắn ôm hy vọng đáp. Mặc dù ta không biết ngươi cần du hành thời gian làm gì, nhưng đừng nói là ta, ngay cả sư tôn của ta cũng không thể làm được vậy. Nghe tới đây hắn cảm thấy thực sự thất vọng, chẳng lẽ mình sẽ sống hết quãng đời còn lại ở đây sao? Nếu như không còn nơi nào để đi, ngươi có thể theo ta, ta có thể tu nhận ngươi làm đệ tử. Thật ư tiền bối, ngài đồng ý nhận ta làm đệ tử ư? Hắn ngạc nhiên trước đề nghị của Kiếm Tu. Nếu thật sự không về được nhà thì theo lão nhân này học phép thuật cũng được a. Không chừng mình lại có đại cơ duyên nào đấy rồi thành thần cũng nên. Khi đó có khi lại có cách trở về cũng nên. Nghĩ tới đây hắn vui vẻ đáp ứng, quỳ gối trước Kiếm Tu. Hắn lại một lại thay lễ bái sư. Ha ha, tốt tốt, đồ đệ ngoan, ngươi là đồ đệ thứ hai mà ta thu nhận. Sau này ngươi theo ta cùng sư huynh ngươi học. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trở về.

chỉ cần Tử Tân ta còn trên thế gian này thì đệ sẽ không bao giờ chịu thiệt. Nhìn Tử Tân vỗ ngực nói, hắn vô cùng cảm động, hắn biết những lời này của Tử Tân nói ra là thật tâm. Mấy tháng nay hắn cũng đã hiểu thêm rất nhiều về vị sư huynh này. Không những anh tuấn tiêu sái, mà còn rất tài giỏi, văn thao võ lược, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, con người của hắn rất trọng tình nghĩa, đối xử với người xung quanh rất tốt, đến cả những gia nhân trong phủ hắn cũng đối xử vô cùng tốt. Trong nguyên tác có nói Trụ Vương là người đam mê tửu sắc, nhưng theo hắn quan sát thì điều này hoàn toàn là sai lầm. Mặc dù Tử Tân là một con tửu quỷ, nhưng hắn tuyệt không phải dạng người háo sắc. Có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp nhà quyền quý đưa đến tận cửa nhưng hắn vẫn không màng tới. Chỉ hết lòng yêu thương hai người vợ của hắn là Dương Cửu và Khương Văn Sắc. Điều này làm Hoàng Minh không sao lý giải được. Đây còn là Trụ Vương mà hắn đã từng đọc trong những cuốn tiểu thuyết không? Phải chăng Trụ Vương trở thành bạo chúa là vì đắc kỷ? Nếu nói như vậy thì nên tiêu diệt con hồ ly này trước mới là phải đạo. Có lẽ về phe của Trụ Vương này cũng không đến nỗi tệ. Chương 8, lần đầu vào triều. Sư đệ, mấy tháng nay ngươi cứ giam mình trong phủ như không buồn chán sao? Tử Tân ngồi một bên nhìn Hoàng Minh, chán nản nói, đã nửa năm trôi qua, khoảng thời gian này Hoàng Minh đều tự giam mình ở trong phủ để luyện tập với hy vọng có thể hấp thu được một chút linh khí. Sở dĩ hắn như vậy là vì hy vọng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể đương đầu với các tiên nhân khác để sống sót. Nhưng phần lớn hắn cảm thấy có lỗi với Kiếm Tu và sư huynh của hắn. Trong nửa năm này, Kiếm Tu và Tử Tân thường xuyên đem tới cho hắn những kỳ chân dị dược trên thế gian để giúp hắn nhanh chóng có thể hấp thu được linh khí, nhưng kết quả vẫn cứ như cũ. Bản thân hắn mặc dù có khỏe thêm, cộng với tinh thần sảng khoái ra thì hắn không thể hấp thụ được một chút linh khí nào. Sư huynh, ta không hề thấy chán nản chút nào cả. Hơn hết, ta muốn tu luyện để có thể hấp thu linh khí, không làm phụ lòng của sư phụ và sư huynh. Sư huynh con nói đúng đấy. Con hãy ra ngoài tham thú khắp nơi, đừng nên suốt ngày chỉ ở trong phủ như vậy. Ở một bên Kiếm Tu cũng muốn khuyên nhủ hắn. Sư phụ, xin người đừng nói nữa. Sư huynh thân là thái tử, một ngày nào đó sẽ kế thừa ngai vị trở thành vua của một nước. Không thể kế thừa y bát của sư phụ, con ra sức luyện tập với hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một vị đại tiên mọi người nể phục. Làm dạng danh sư môn. Hoàng Minh, ta biết con có tâm trí muốn tu tiên. Nhưng có lẽ con không có duyên với tiên đạo, nếu có thể con hãy đi theo học tập sư huynh của con, cùng giúp huynh ấy bảo vệ đất nước. Ta tin với bản lĩnh của con bây giờ, chắc chắn sẽ là một vị tướng tài giỏi. Sư đệ, sư phụ nói phải lắm, chẳng cần trở thành tiên nhân làm gì. Sư đệ cứ theo ta bảo vệ đất nước này, bảo vệ cư dân bách tính. Tử Tân vỗ vai Hoàng Minh và nói, đa tạ sư huynh và sư phụ, con xin nghe giáo huấn. Đến nước này Hoàng Minh cũng chả muốn cố gắng làm gì nữa. Không thành tiên nhân thì vào triều làm quan có sao đâu. Nếu như làm tốt thì có khi lại sung sướng cả đời ấy chứ. Thêm cả nếu vào triều làm quan, với hiểu biết của mình, có khi lại lật được cái ván cờ này cũng nên. Suy nghĩ thông suốt, tinh thần hắn bắt đầu sảng khoái hẳn ra. Nếu đã như vậy thì mấy hôm nữa con hãy theo ta và sư huynh vào triều. Vào triều, sớm như vậy à, con còn chưa chuẩn bị xong tinh thần. Hắn cười cười đáp, tiểu tử, tưởng ngươi buồn giàu lắm chứ, giờ đã cười đùa được rồi à, ta và sư phụ dẫn ngươi vào triều chỉ để ngươi mở mang thêm kiến thức của ngươi thôi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để ngươi có thể vào triều làm quan được. Hắc hắc, vậy sau này tiểu nhân xin nhờ thái tử ra nâng đỡ nhiều. Hắn làm bộ khom người cười lấy lòng, biến, nhìn bộ dạng của ngươi sau này nhất định là một gian thần rồi. Có khi ta phải ra tay tiêu diệt ngươi từ sớm thôi. Hắc hắc. Chúng ta là huynh đệ một nhà a, thái tử gia nhất định sẽ không bạc đãi tiểu nhân đâu. Nhìn hai đồ đệ của mình cười đùa với nhau, Kiếm Tu cảm thấy rất vui. Đại đồ đệ thân là thái tử sẽ không theo lão kế thừa được y bát của mình. Nhị đồ đệ thì lại vô duyên với tiên đạo, nhưng hai đồ đệ của lão đều là có cốt cách hơn người. Có lẽ với lão như thế này đã là viên mãn rồi. Hai ngày sau, hắn cùng Kiếm Tu và Tử Tân vào triều để dự châu. Trên đường đi hắn đã được dặn đi dặn lại chỉ cần đứng yên quan sát rồi học tập. Không cần nói hay làm bất cứ thứ gì. Việc này khiến hắn vô cùng buồn bực. Hắn có phải con nít 3 tuổi đâu cơ chứ. Nhưng mặc dù bực tức trong lòng nhưng hắn vẫn nghe theo. Có trời mới biết nếu trong buổi chầu mình làm gì hay nói gì đó có khi bay đầu chứ chả chơi. Đến đây đúng là mở rộng tầm mắt của hắn. Hoàng cung đúng là nơi xa hoa bậc nhất. khuôn viên rộng lớn cùng với những kiến trúc tinh xảo khiến hắn thật muốn chạy đi thăm thú khắp nơi. Bên trong chính là Chiêu Tuyên Điện, đây là nơi mà các buổi trầu diễn ra. Lúc hắn bước vào đã thấy hai hàng người được chia ra đứng ở hai bên. Một bên là một dãy những người được trang bị khôi giáp chỉnh tề. Đứng đầu là một lão nhân tóc bạc, có lẽ đây chính là hàng ngũ các quan võ. Vậy bên kia thì toàn những người dáng vẻ đạo mạo, nho nhã, đứng đầu cũng là một lão nhân tóc hoa râm. Hai người này chính là Thừa tướng Thương Dung và Thái sư Văn Trọng. Đây chính là hai vị đại thần đã hết lòng ủng hộ Trụ Vương, mặc dù biết Trụ Vương chỉ là một tên bảo ngược, hoang dâm vô đạo, đi theo sư phụ và sư huynh đứng ở một bên. Hắn bắt đầu nhìn quanh, mãi cho đến khi chân hắn sắp chịu không nổi nữa thì một người mặc long bào bước vào và ngồi lên. Ngai vàng, đây chính là Đế Ất ư? Khác xa so với tưởng tượng của hắn, nhìn thế nào cũng chỉ là một lão nhân già yếu, bệnh tật, đâu có chút nào trông giống với một vị vua của một nước cơ chứ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếng hô vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhìn mọi người xung quanh đều quỳ xuống hắn bất giác sững sờ. To gan, gặp vua mà không quỳ là tội bất kính. Tam đệ, người theo ngươi muốn khi quân phạm thượng hay sao? Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn với con mắt kinh ngạc. Người lên tiếng là một thanh niên áo trắng, lúc trước được Tử Tân giới thiệu là Vi Tử Diễn, con thứ hai của Đế Ất. Vi Tử Diễn là con của một phi tần khác nên rất ghen ghét với vị thế của Tử Tân. Còn về phần Vi Tử Khải, con trai trưởng của Thái Ất cũng chả tốt đẹp gì cho cam. Mặc dù cả hai đều là anh em ruột, nhưng Tử Khải được sinh ra khi mẹ cả hai đang làm thiếp cho Đế Ất. Sau khi lên làm hoàng hậu mới hạ sinh ra Tử Tân. Điều này khiến Tử Tân bị cả hai người anh của mình luôn tìm cách tính kế hãm hại. Xin phụ hoàng khai ân, đây là sư đệ của con. Bởi vì bấy lâu nay hắn theo sư phụ ẩn cư trên núi tu luyện đạo thuật nên không hề biết lễ nghĩa. Xin phụ hoàng khai ân, Tử Tân lên tiếng cầu xin, lúc này Hoàng Minh cũng đã quỳ xuống và không dám ngẩng đầu lên. Mẹ kiếp, lại quên mất cái vụ này nữa chứ, bây giờ không khéo bị kết tội khi quân mất đầu chứ chả chơi. Nếu đã là đệ tử của quốc sư thì lần này bỏ qua vậy. Các khanh có ý kiến gì không? Đế Ất đưa mắt nhìn xuống dưới quần thần, lên tiếng hỏi. Hoàng thượng thánh minh, tất cả văn võ bá quan đồng thanh đáp, tạ ơn hoàng thượng khai ân. Lúc này cả hắn và Kiếm Tu đều lên tiếng cảm tạ. Hắn cảm thấy nhẹ cả người, thiếu chút nữa là phải về châu trời rồi. Được rồi, các khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng, các khanh cần gì có thể trình lên. Chương 9, yến tiệc. Thực sự thì những gì văn võ bá quan thảo luận ngày hôm nay hắn cũng chả thèm để tâm. Nhưng có một điều làm hắn vô cùng bực tức. Văn Thái Sư vừa chiến thắng trở về sau cuộc chiến với Quỷ Phương ở phía Bắc. Bọn người này chỉ chăm chăm vào việc tổ chức tiệc linh đình để cảm tạ thần linh. Thánh Tổ Thành Thang bảo trợ, giúp nhanh chóng dẹp yên phản loạn. Ta khinh, nếu Thánh Tổ Thành Thang có linh thì còn mất nước vào tay Cơ Phát sao? Các người tạ ơn thần linh để sau này bọn hắn cùng Cơ Phát thảo phạt các ngươi sao? Cái các ngươi cần là biết ơn những người như Văn Thái Sư và các chiến sĩ đã anh dũng ngoài xa. Trường kia kia. Mặc dù trong lòng cảm thấy bực tức, nhưng hắn cũng chả dại mà phát tác ra ngoài. Hắn biết người xưa rất coi trọng thần thánh, nếu hắn dám ý kiến có khi tội còn nặng hơn cả khi quân phạm thượng nữa. Vứt cái vô đề này qua một bên, cái làm hắn chú ý đến chính là hôn sự của Hoàng Phi Yến với sư huynh hắn. Hoàng Phi Yến là em gái của Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Sau này vì Hoàng Phi Hổ đầu phục quân Chu nên đã bị chính tay Trụ Vương giết chết. Chậc, vị sư huynh này đúng là sung sướng a. Đã có hai người vợ như hoa như ngọc hết lòng hầu hạ. Bây giờ còn sắp có thêm một bà vợ bé nữa. Đệ làm ơn đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa được không? Ngồi trên xe ngựa, Tử Tân hoàn toàn không chịu nổi ánh mắt gian tà của Hoàng Minh. Hắc hắc, sư huynh, chúc mừng huynh a, nghe bảo Hoàng Tẩu là một cô gái rất xinh đẹp a. Hoàng Minh cười cười nói, xinh đẹp thì đã sao? Nàng cũng không thể được chọn ý trung nhân cho bản thân mình được. Tử Tân chán nản nói. Vậy tại sao huynh lại không từ chối? Nhìn Tử Tân vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Minh cũng không cười đùa như trước nữa. Nếu như ta làm được ta nhất định sẽ làm. Nhưng thật sự, cuộc hôn nhân này cũng chỉ nhằm để củng cố thực lực của Hoàng Triều mà thôi. Chỉ hy vọng ta có thể bù đắp một phần nào đó cho nàng ta. Hoàng Minh biết những lời này của Tử Tân là thật lòng. Bản thân hắn cũng biết Tử Tân không mấy coi trọng những hôn nhân mang tính chính trị như vậy. Khương Văn Sắc và Dương Cửu cũng như vậy. Bởi vậy, Tử Tân luôn hết mực yêu thương hai người vợ của mình. Chính điều này làm Hoàng Minh hoàn toàn không thể hiểu được.

nhưng còn hai người con lớn của hắn, một kẻ thì ngu ngốc chỉ biết ăn chơi trác táng, một kẻ thì âm hiểm luôn muốn tính kế người khác. Tại sao các con của lão lại không thể như lão và đệ đệ của mình, cùng nhau chung sức xây dựng đất nước này cơ chứ? Mấy năm nay đế ất cơ thể suy yếu, luôn mang bệnh trên người, đến hôm nay mới khỏe lên được một chút, lại thêm Văn Thái Sư vừa chiến thắng trở về khiến hắn rất vui mà mở yến tiệc. Nhưng tất cả lại bị hai thằng con trời đánh kia phá hỏng. Tâm tình không tốt, đế ất ngồi hàn huyên với mấy người văn trọng vài câu rồi tuyên bố tan tiệc. Về phần Hoàng Minh, sau sự cố ngày hôm nay, hắn biết mình đã vô tình bị kéo vào cuộc tranh đấu của Hoàng Thất. Nhìn ánh mắt cay độc của Vi Tử Diễn nhìn Tử Tân lúc ra về khiến hắn cảm thấy áy náy. Có lẽ nếu hắn không thể hiện quá mức như vậy thì Vi Tử Diễn cũng không đến mức quá mất mặt như vậy. Sư huynh, hôm nay thật xin lỗi, có vẻ như lại rước thêm phiền toái cho huynh rồi. Ha ha, việc này đệ không cần để ý làm gì, việc này trước giờ đã là như vậy rồi, không phải là do đệ đâu, đừng tự trách mình nữa. Từ khi được làm thái tử đến giờ, hắn luôn luôn bị hai hoàng huynh của mình tính kế. Hắn thật sự hy vọng mình có thể hòa hợp với cả hai người, cùng góp sức bảo vệ đại thương này. Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng. Càng ngày những chiêu trò của hai vị hoàng huynh của hắn càng âm hiểm. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt bỏ qua, hy vọng cả hai sẽ tỉnh ngộ. Này huynh, nhìn ta như vậy làm gì? Ta không có sở thích đặc biệt đó đâu à. Cảm thấy ánh mắt Tử Tân nhìn mình nhưng có vẻ gì đó mang một chút u sầu. Hoàng Minh lên tiếng trêu đùa, sở thích đặc biệt, đó là cái gì? Tử Tân hoàn toàn không hiểu những gì Hoàng Minh nói. À, đó là, ghé sát vào tai Tử Tân. Hoàng Minh thì thầm, cái này mà ngươi cũng nghĩ ra được à, từ nay về sau, cách ra xa ta một chút, đẩy đẩy người Hoàng Minh ra. Tử Tân cũng lớn tiếng trêu đùa, với hắn có lẽ người trước mặt này mới chính là huynh đệ thực sự của mình. Hai, nếu như hai người kia cũng như vị sư đệ này thì tốt biết mấy. Chương 11, gặp gỡ Hoàng Phi Yến cùng Đặng Thiên Ngọc. Sau khi thể hiện sức mạnh của bản thân ở yến tiệc trong cung, sáng hôm sau Hoàng Minh chỉ muốn nằm ngủ nướng ở trên giường. Nhưng thật sự ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Trong khi hắn vẫn đang say giấc nồng thì lại bị Tử Tân vào cho một cước rơi xuống giường kèm một câu. Sư phụ bảo ngươi xuống phố quan sát với ta. Sau đó cười đắc ý chạy đi trước sự phẫn nộ của hắn. Hắn biết sư phụ chắc chẳng bảo mình làm mấy việc như vậy đâu. Có chăng là do tên sư huynh kia của mình. Đây có lẽ là do hắn tự chuốc lấy. Lúc tối, sau khi từ Hoàng Cung trở về, hắn làm bộ vô tình nhắc tới việc hôn sự của Tử Tân và Hoàng Phi Yến. Nếu hắn không nói thì Tử Tân sớm cũng sẽ nói cho Dương Cửu và Khương Thị biết, nhưng hắn làm vậy cốt để cho hai người hiểu nhầm rằng Tử Tân muốn giấu hai người lấy thêm thiếp về. Mặc dù Dương Cửu và Khương Thị đều biết Tử Tân sớm muộn cũng sẽ trở thành vua. Lúc đó thì không chỉ là một hay hai mà là cả trăm ngàn phi tần. Cả hai vốn là người không thích ganh đua nên không nói lời nào. Nhưng trong lòng cảm thấy rất buồn. Phụ nữ ở đâu cũng vậy, họ có thể chấp nhận người đàn ông của mình có người thứ hai, nhưng mọi chuyện họ vẫn để trong lòng. Cuối cùng, cả tối hôm qua Tử Tân phải thức trắng đêm để an ủi hai người vợ của mình. Hình như trong phòng còn có tiếng khóc nữa. Hắc hắc, sư huynh đệ thật có lỗi à, đây là lần đầu tiên hắn quan sát kỹ quang cảnh ở nơi đây. Thật đúng là kinh đô của một đất nước, cảnh vật phồn hoa, nhà cửa sang trọng, khắp nơi đâu đâu cũng có bóng dáng người dân qua lại. Sư huynh, lần này chúng ta đi đâu đây? Không phải chỉ đi xung quanh nhìn ngắm phố phường như vậy chứ? Thật sự thì Hoàng Minh không chịu nổi nữa rồi. Nếu là ngồi xe ngựa hay kiệu thì hắn chả quan tâm. Nhưng đằng này Tử Tân lại quyết định đi bộ, lại còn nói với hắn, đi bộ tốt cho sự luyện tập của đệ. Hắn xoo thèm vào. Hôm qua dung sức tại yến tiệc làm thân thể hắn uể oải lắm rồi. Hôm nay chỉ muốn nằm trên giường mà luyện công thôi. Vậy mà cái tên sư huynh không biết điều kia hết lôi hắn dậy đi dạo phố còn bắt đi bộ nữa. Như vậy khác nào muốn hắn tàn phế kia chứ. Hai, thôi bảo đi, cũng là do mình trêu chọc hắn trước. Lần này không phải chỉ để dạo phố mà chúng ta sẽ đi bắt yêu. Cái gì chứ, bắt yêu? Hoàng Minh kinh ngạc thốt lên. Này, đệ cần phải hét to như vậy không? Thủng tai ta mất, ta và sư phụ thỉnh thoảng vẫn đi ra ngoài để hàng yêu phục ma đem lại bình yên cho bá tánh. Hôm nay sư phụ bảo ta dẫn ngươi theo để ngươi có thể mở mang kiến thức. Nhìn Tử Tân với ánh mắt khinh bỉ, Hoàng Minh chỉ muốn đấm cho tên sư huynh này một phát. Cái gì mà giúp ngươi mở mang kiến thức chứ? Chẳng qua vẫn ôm hận trong lòng vì chuyện lúc tối mà thôi. Tên sư huynh này, lần sau phải nhờ các chị dâu giáo huấn hắn thật tốt mới được. đệ có thể đừng nhìn ta như vậy nữa được không? Chẳng lẽ đệ thực sự là thích cái phương diện kia? Thứ lỗi, mặc dù ta với đệ là huynh đệ, nhưng ta không hề có bất cứ ý gì với ngươi đâu a. Tử Tân nhìn Hoàng Minh, hai tay che trước ngực, làm bộ lui ra xa và nói, có mà huynh mới như vậy đấy, nếu ta mà như vậy thì hàng ngàn cô nương sẽ tự vẫn mà chết mất. Tại sao những cô nương đó lại tự vẫn? Nghe Hoàng Minh nói, Tử Tân mù mờ không hiểu. Hắc hắc, tất cả cô nương ấy sẽ buồn rầu khi thế gian này mất đi một nam tử hán anh tuấn tiêu sái ngọc thụ. Lâm Phong này, nhìn Hoàng Minh dâm đãng cười, Tử Tân thật muốn cho hắn một cước. Sư huynh, ta hỏi thật nhé, thật sự là đi trừ ma sao? Thật như sao trên trời vậy, chẳng lẽ ngươi cho là ta bịa chuyện? Không, đệ không có ý đó, nhưng huynh xem, từ lúc ra khỏi phủ đến giờ chúng ta vẫn chỉ đi xung quanh thôi. Chẳng lẽ lại phải đi tìm yêu quái xung quanh thành mà bắt à? Cái này đệ không cần phải lo, đây chính là nơi chúng ta cần đến. Tử Tân đưa tay chỉ ra trang trước mặt, Hoàng Minh nhìn lên tấm bảng treo trước cửa. Tống Gia Trang, Tống Gia Trang, tại sao cái tên này đối với hắn lại quen thuộc như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là gặp qua rồi sao? Nhưng mấy tháng nay hắn có ra khỏi phủ bao giờ? Lần gần nhất là hôm qua đi vào cung thôi. Vắt cả óc suy nghĩ nhưng vẫn không có kết quả. Hắn quyết định bỏ qua. Sư huynh, Tống Gia Trang này thật sự có yêu ma ở đây hay sao? Thật sự là như vậy. Tống Gia Trang này là của một người tên Tống Dị Nhân. Hắn muốn xây một căn phòng ở hoa viên nhưng cứ xây bao nhiêu lần đều bị phát hỏa. Mấy tháng nay đều đi khắp nơi để nhờ cao nhân tới đây hàng yêu nhưng đều không thành công. Tống Dị Nhân, đây chả phải là huynh đệ kết nghĩa của lão già Khương Tử Nha sao? Bảo sao cái tên, Tống Gia Trang, kia lại quen như vậy. Nếu hắn nhớ không nhầm thì việc xây lầu liền bị phóng hỏa là do ngũ tinh quái. Ngũ yêu này không có gì cao siêu cả, chỉ bắt nạt được người dân bình thường. Bị Khương Tử Nha đánh một tia sét dọa nạt, liền quay đầu quy phục, nhưng ngũ yêu này chính là người xây dựng nên Phong Thần Đài. Hắc hắc, xin lỗi nhé Khương lão đầu, ta đây đi trước ngươi một bước vậy. Nghĩ vậy hắn liền hối thúc Tử Tân đi vào, nhưng Tử Tân lại nhìn hắn như người xa lạ vậy. Tử Tân thật sự không tưởng tượng ra vị sư đệ mới nãy còn uể oải khi nghe phải đi hàng yêu ma. Nhưng giờ nhìn hắn xông xáo như vậy chẳng lẽ là đổi tính? Không, không, tuyệt đối không. Gì chứ cái tên sư đệ này Tử Tân cũng biết tính nết hắn rồi. Điều gì không có lợi hắn ắt hẳn không làm. Trong khi nghĩ mãi chẳng ra, Tử Tân đã bị hắn kéo vào bên trong phía gia trang. Xin hỏi hai vị tìm ai? Một lão nhân tóc bạc đưa tay chặn hai người lại hỏi. Chúng tôi là người tu đạo, vì nghe được ở đây có yêu quái quấy nhiễu nên mới tới đây để diệt trừ. Tử Tân chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Minh đã tranh nói trước. Thật quý hóa quá, xin cảm tạ hai vị đạo trưởng. Phiền hai vị đi theo lão phu tới hoa viên. Khi đi vào trong hoa viên, Hoàng Minh trông thấy có hai cô nương. Một lớn mặc y phục xanh, một nhỏ mặc y phục trắng. Khi thấy Tống Dị Nhân dẫn hai người vào thì tiểu cô nương áo trắng bất mãn lên tiếng. Tống thúc thúc, ta đã bảo với ngươi rồi. Chỉ cần ta với vị sư tỷ đây là đủ rồi. Ngươi không cần mời thêm mấy tên đạo sĩ vô dụng khác tới đây nữa đâu. Tiểu cô nương không hề cố kỵ lên tiếng. Phải nói thật là tiểu cô nương trước mặt vô cùng đáng yêu. Đôi mắt đáng yêu tinh nghịch, bộ y phục trắng càng làm tôn thêm nước da của nàng. Mặc dù hắn không phải là loli gì cả nhưng hắn dám chắc tiểu cô nương này lớn lên chắc chắn sẽ là một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành. Nhận thấy Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào mình khiến tiểu cô nương cảm thấy khó chịu. Nàng hung hăng quát lớn, nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra. Chậc chậc, tiểu muội muội a, con bé thì đừng nên hung hăng như vậy a. Ai là muội muội của ngươi? Nhìn ngươi đeo cái mặt nạ kia đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đôi mắt thì gian tà, chắc chắn chỉ là thứ đạo sĩ dâm tà chuyên đi lừa người. Mặc dù không chấp nhặt với con nít nhưng bị tiểu cô nương trước mặt gọi là đạo sĩ dâm tà thì hắn thực không biết cất nỗi nhục này vào đâu nữa. Lại nhìn qua tên sư huynh chết bầm đang ôm bụng cười, thật sự thì công lý trên đời này ở đâu chứ? Hai vị, thật xin lỗi, tiểu muội còn nhỏ không hiểu chuyện xin lượng thứ. Nghe thấy tiếng cãi vã của muội muội, thiếu nữ áo xanh quay lại giảng hòa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nương này, cả Hoàng Minh và Tử Tân đều kinh ngạc. Nếu nói nàng đẹp thì quả thật nàng rất đẹp, có thể xứng với bốn chữ chim sa cá lặn, nhưng đó không phải là điều tiết yếu. Hoàng Minh cùng Tử Tân đã xem qua một bảng danh sách các hoàng hoa khuê nữ khắp kinh đô này. Đây là bảng danh sách mà Phí Trọng đã cung cấp, mặc dù tên Phí Trọng này thoạt nhìn chỉ là một tên béo

người sắp được gả cho phu quân hay không? Khương thị ở một bên sau khi nghe Tử Tân nói cũng ngạc nhiên. Chính là như vậy, nếu có cơ hội thiếp cũng muốn diện kiến vị muội muội kia một lần. Nhất định sẽ có cơ hội mà. Tử Tân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này. Cũng may lúc nãy nhanh trí, nếu không thì tối nay lại phải ngủ ở thư phòng rồi. Lần sau phải cẩn thận với cái tên sư đệ này mới được. Hai ngày sau, Hoàng Minh dù trong lòng không muốn vẫn phải đi cùng Tử Tân tới nơi hẹn với Đặng Thiền Ngọc. Hồng Điếm Tửu Lâu là một trong những tửu lâu lớn nhất ở đế đô. Tửu lâu này không nổi danh bởi vì sự xa hoa của nó hay thức ăn. Ở đây tập trung rất nhiều người từ nhiều nơi trên đất nước tới đây. Bởi vậy đây là nơi mà bạn có thể thu thập tin tức nhanh nhất. Tới nơi, cả hai được đưa tới một gian phòng mà Hoàng Phi Yến đã đặt sẵn. Vừa tới nơi, cả hai đã được nghe tiếng quát yêu kiều của Đặng Thiên Ngọc. Hai tên các ngươi còn là đàn ông hay không? Để cho hai vị tiểu thư như ta đây chờ lâu như vậy. Tiểu ma nữ đứng hai tay chống ngang hông hùng hổ nói. Thật sự thì nàng và Hoàng Phi Yến cũng vừa mới tới đây thôi, nhưng vì hai cái tên chết tiệt kia dám tới sau cả nàng nên bắt buộc nàng phải làm khó dễ bọn hắn. Thật xin lỗi quá, chẳng qua là có chút việc nên tới trễ, mong nhị vị cô nương lượng thứ. Tử Tân ôm quyền nói, bọn ta cũng vừa mới tới thôi. Hai người đừng nghe Thiền Ngọc muội muội nói. Hoàng Phi Yến che miệng cười nói, được rồi. Hôm nay chẳng phải nói là sẽ cùng nhau đi Bất Chu Sơn thăm thú hay sao? Chúng ta khi nào khởi hành? Hoàng Minh uể oải nói. Nhìn thái độ của Hoàng Minh khiến Đặng Thiền Ngọc cảm thấy bực tức. Hận không thể xông lên cho tên này một trận. Ngươi hình như không muốn đi lắm thì phải. Phải biết rằng được tháp tùng hai mỹ nhân như bọn ta thì hàng ngàn người đều mong muốn đấy. Đúng là cả hai đều là mỹ nhân. Việc ngao du sơn thủy với hai người thật quả như là mơ. Nhưng đó chỉ đúng với Hoàng Phi Yến thôi. Tiểu ma nữ Đặng Thiền Ngọc kia không ăn thịt ngươi mới là lạ đấy. Nhưng nhìn ánh mắt uy hiếp của Đặng Thiền Ngọc, Hoàng Minh biết nếu hắn dám nói ra thì kết cục của hắn vô cùng bi thảm. Sau khi dùng xong điểm tâm ở tửu lâu, bốn người thuê một chiếc xe ngựa rồi xuất phát về phía núi Bất Chu Sơn. Không biết có phải là do số mệnh hay không mà Hoàng Phi Yến lại cùng với Tử Tân vừa lái xe ngựa vừa trò chuyện với nhau, để lại hắn một mình đối phó với tiểu ma nữ Đặng Thiền Ngọc. Trông người có vẻ bất mãn lắm thì phải. Nhìn khuôn mặt không vừa ý của Hoàng Minh, Đặng Thiền Ngọc lên tiếng. Không làm gì có, được trò chuyện cùng với Đặng tiểu thư như hoa như ngọc thế này là phước đức ba đời của tại hạ a. Bây giờ có cho tiền hắn cũng chả dám nói nửa câu bất mãn nữa. Coi như ngươi thức thời. Đúng rồi, tại sao lần đầu gặp mặt ngươi lại biết họ của ta? Khôn hồn thì khai thật ra mau, nếu không thì đừng trách. Đặng Thiền Ngọc dứ nắm đấm nói. Đặng tướng quân là người ta hết sức hâm mộ, ải Tam Sơn do ngài ấy trấn giữ giống như một thành trì không thể phá vỡ. Là một tiền phương vững chắc để bảo vệ đế đô a. Dừng lại một lúc để xem biểu hiện của Đặng Thiên Ngọc. Hoàng Minh lại nói tiếp, ta nghe nói Đặng tướng quân có một người con gái tên Đặng Thiên Ngọc. Tài trí hơn người, vô cùng xinh đẹp, cho nên ta mới có thể đoán được thân thế của cô nương. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Đặng Thiên Ngọc, Hoàng Minh cảm thấy công phu vỗ mông ngựa học được trong mấy tiểu thuyết sắc hiệp có vẻ như đã phát huy công dụng. Đặng Thiền Ngọc lúc này đã vứt sạch địch ý với Hoàng Minh. Còn hắn thì trong suốt quãng đường đã dở hết công phu vô mông ngựa của mình ra, khiến cho tiểu ma nữ cười tít mắt không thôi. Ở bên trong, Hoàng Minh và Đặng Thiền Ngọc trò chuyện huyên náo. Trái lại ở bên ngoài này, Tử Tân và Hoàng Phi Yến hầu như chẳng nói được lời nào với nhau. Xin hỏi hai vị đạo huynh là người ở nơi nào? Nhận thấy không khí tĩnh lặng giữa hai người, Hoàng Phi Yến lên tiếng, hai người chúng ta theo sư phụ học đạo từ lâu, ngao du khắp nơi, đều coi trời đất trên thế gian là nhà, thì ra hai vị đạo huynh thực sự là người tiêu dao như vậy. Thật ngưỡng mộ, Hoàng Phi Yến nói mang theo một vẻ u sầu, nàng cũng đã từng ước mơ có thể ngao du bốn biển, lấy đạo hạnh học được để cứu giúp thôn dân bách tính. Nhưng tất cả với nàng cũng chỉ là giấc mộng, nàng được sinh ra trong một gia đình quyền quý. Nàng có thể yêu cầu rất nhiều thứ nhưng duy nhất tự do là không thể. Chỉ một tuần nữa thôi nàng sẽ phải lấy một người con trai mà nàng chưa bao giờ được gặp mặt. Nàng nghe nói Thọ Vương còn có hai người vợ nữa. Liệu khi nàng được gả vào đó, nàng có thể hòa hợp với hai người kia không? Vị phu quân của mình là người như thế nào? Liệu đó có phải là hạnh phúc mà nàng mong muốn? Nhận thấy tâm trạng của Hoàng Phi Yến, Tử Tân cũng không nói gì thêm. Hắn biết giờ hắn có nói gì cũng chả giúp ích được. Nên hắn chọn im lặng, quãng đường này sẽ giống như là vô tận với Tử Tân và Hoàng Phi Yến nếu như Đặng Thiền Ngọc không lên tiếng. Tới rồi, kia chính là núi Bất Chu Sơn. Thò đầu ra khỏi cửa xe ngựa, Đặng Thiền Ngọc đưa tay chỉ ngọn nói trước mặt, xuống khỏi xe ngựa, Đặng Thiền Ngọc thích thú kéo tay Hoàng Minh đi thăm thú hết nơi này tới nơi khác. Điều này khiến cho Tử Tân và Hoàng Phi Yến vô cùng ngạc nhiên. Tiểu nha đầu kia ngày hôm qua còn xua đuổi tên kia như bệnh dịch. Sao hôm nay lại chủ động kéo tay hắn thế kia? Hoàng Minh cảm thấy dở khóc dở cười. Sau buổi trò chuyện trên xe, Đặng Thiền Ngọc bây giờ xem hắn như đại ca của nàng. Điều này có phần làm hắn chưa thích nghi nổi. Đến trưa khi Đặng Thiền Ngọc đã bắt đầu thấm mệt, cả bốn người tìm một lữ quán bên đường để nghỉ ngơi. Sau khi chạy khắp nơi đã khiến cái bụng nhỏ của Đặng Thiền Ngọc réo inh ỏi. Trực tiếp bỏ qua cái hình tượng thục nữ, nàng lao vào đống thức ăn trên bàn như hổ đói. Cô nương, không có tiền thì đừng bao giờ tới đây mà ăn uống. Một tiếng quát vang lên khiến mọi người xung quanh chú ý. Ở bên đó lão chủ quán đang hò hét với một thanh y cô nương. Tiền, đó là thứ gì? Ta chưa từng nghe thấy nó bao giờ cả. Thanh y cô nương nghi hoặc trả lời. Đừng giả bộ với ta. Ta nói cho cô nương biết, ngày hôm nay nếu ngươi không trả tiền cho ta thì ngươi đừng hòng mà rời khỏi đây được. Lão chủ quán gầm lên, lão cũng đã từng lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm. Cũng có chút danh tiếng, mấy năm nay mở quán tại đây chưa một ai dám ăn bá vương ở tiệm lão một lần nào cả. Chỉ bằng vào ông mà muốn lưu ta ở lại đây sao? Thanh y cô nương nói xong, mắt bắt đầu chuyển sang màu xanh lam, nhìn cả hai bên chuẩn bị động thủ Hoàng Minh liền tiến lên ngăn cản. Được rồi lão đầu, chuyện này xem như bỏ qua đi, ngươi xem nhiêu đây có đủ hay không? Choàng vai nói với lão chủ quán, Hoàng Minh nhét vào trong tay hắn một nén bạc. Được rồi, nếu vị công tử này đã nói như vậy thì việc ngày hôm nay ta bỏ qua. Nhưng lần sau sẽ không có việc đó đâu. Nhét nén bạc vào trong người lão chủ quán quay lưng bỏ đi. Trong lòng lão cười không ngớt, ở đây bằng thu nhập hai ngày của lão rồi. Tại hạ Tần Hoàng Minh, mạn phép hỏi cô nương là người từ đâu tới. Có thể cho ta biết cao danh quý tánh được không? Ta tên Thanh Thanh, là ở biển phía đông tới đây. Cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Thanh y cô nương cúi mình trả lời. Ta đi cùng ba vị bằng hữu nữa. Nếu không chê xin cô nương theo ta sang đó. Vậy cũng được, mái tóc và đôi mắt màu xanh lam. Cộng thêm một bộ y phục cũng màu xanh. Trên đầu nàng có một chiếc mũ giống như hai có sừng rồng vậy. Thực sự nàng khiến hắn rất quen thuộc. Nhưng đã gặp ở đâu rồi thì hắn vẫn chưa nghĩ ra được. Thôi kệ, từ từ tìm hiểu vậy. Dẫn Thanh Thanh về bàn việc đầu tiên là Hoàng Minh nhận thấy ánh mắt quỷ dị của Tử Tân như muốn nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng nhan sắc của cô nương này rồi? Hoàng Phi Yến thì không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía Thanh Thanh. Còn Đặng Thiền Ngọc thì không nể nang gì. Thẳng thừng nói, đại ca a, mới đây thôi mà ngươi đã dụ dỗ được cô nương nhà người ta rồi. Nhìn tiểu ma nữ nói khiến Hoàng Minh cảm thấy oan ức. Mình có phải là tên đại dâm tặc thấy gái là nhào vào đâu kia chứ? Muội hiểu nhầm rồi, chẳng qua ta thấy cô nương ấy là người ở xa tới. Nên muốn giúp đỡ một chút mà thôi. Hiển nhiên câu nói của Hoàng Minh khiến ba người kia hoàn toàn không tin. Nhìn cô nương kia xinh đẹp mỹ miều, dáng vẻ thướt tha, có lẽ tên này thích quá đi ấy chứ. Nhìn biểu hiện của ba người, Hoàng Minh biết có giải thích gì cũng càng thêm rối, nên hắn đành phải im lặng. Tại hạ Hoàng Phi Yến. Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương. Chào Hoàng tiểu thư, cứ gọi ta là Thanh Thanh được rồi. Xin hỏi hai vị này là? Thanh Thanh trả lời Hoàng Phi Yến rồi quay sang hai người Tử Tân và Đặng Thiên Ngọc. Tại hạ Tinh Vân, chào Thanh Thanh tiểu thư. Đây chính là tên mà Tử Tân dùng để ngao du khắp nơi. Lần trước giới thiệu với Hoàng Phi Yến và Đặng Thiên Ngọc cũng vậy. Ta là Đặng Thiên Ngọc. Thanh Thanh tỷ, ngươi chớ có tin cái tên đeo mặt nạ kia. Nếu không thì ngươi thảm rồi đấy. Đưa tay chỉ về phía Hoàng Minh, Đặng Thiền Ngọc lên tiếng nhắc nhở, mặc dù đã trở nên thân thiết hơn với Hoàng Minh, nhưng có lẽ nàng vẫn coi hắn như một sắc lang đại ca. Nghe Đặng Thiền Ngọc nói, Hoàng Minh dở khóc dở cười, tiểu ma nữ này tới bây giờ vẫn còn xem hắn là sắc lang a. Chương 14, Sơn Hải Thủy Linh Thương. Sau một hồi trò chuyện, có vẻ như hai người Hoàng Phi Yến đã rất thân với Thanh Thanh. Cả ba còn chủ động gọi nhau là tỷ muội. Trông vô cùng thân thiết, cả ba lập tức bỏ qua hai tên trước mặt mà bắt đầu thảo luận sôi nổi những vấn đề của phụ nữ. Điều này làm cho Hoàng Minh cảm thấy hơi bực mình, phải một lúc sau vì không thể chịu được nữa hắn buộc phải lên tiếng. Xin lỗi đã cắt ngang nhưng các vị còn tính trò chuyện bao giờ nữa? Chúng ta chẳng phải là đi thăm thú Bất Chu Sơn hay sao? Thật xin lỗi Tần huynh, chúng ta sơ ý quá, cảm thấy bản thân có vẻ hơi thất lễ khiến Hoàng Phi Yến hơi xấu hổ.

Nếu không phải trong lúc nguy cấp vận dụng tiên quyết của bổn môn thì có lẽ mạng của bà cũng không. Còn, tại hạ Hoàng Minh, xin dám hỏi cao danh quý tính của tiền bối. Hoàng Minh lúc này mới lên tiếng, nhìn bộ dạng của Hỏa Linh bây giờ có cho vàng hắn cũng không dám lấy cứng chọi cứng với kẻ quỷ gì. Ẩn sau màn nước kia được. Ha ha, tên sao? Nhìn ta các người có đoán ra được là ai hay không? Nói rồi màn nước từ từ tan biến để lại một nhân ảnh một người trung niên cao to anh tuấn. Cả người thanh niên này mặc một bộ giáp màu lam, giữa trán có một chiếc sừng. Chẳng lẽ ngươi là ma thần cộng công? Đặng Thiền Ngọc kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Không một ai không biết cộng công và những gì hắn đã làm. Nhưng cộng công đã mất mạng từ rất lâu rồi. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha, ma thần, hay lắm. Thì ra từ trước tới nay ta vẫn không thể thoát được hai cái chữ ma thần này. Cộng công cười lớn, lúc trước, hắn cùng Trúc Dung và Hình Thiên cố gắng để cho thế gian này có cái nhìn tốt hơn về ma thần tộc. Hình Thiên sau trận chiến với Thiên Yêu Hoàng đã quy ẩn. Sau đó hắn và Trúc Dung đã gầy dựng nên một ma thần tộc vững mạnh. Để rồi cả hai được người đời xưng hô thành Thủy Thần và Hỏa Thần. Nhưng tham vọng của cộng công ngày càng lớn. Hắn muốn ma thần tộc đứng trên vạn vật, ra sức chèn ép và tiêu diệt các tộc khác. Điều này dẫn đến cuộc chiến giữa hắn và Trúc Dung. Hắn thật không ngờ rằng, sau những việc hắn làm, tất cả vẫn chỉ là con số không. Xin tiền bối bớt giận, xưng hô chỉ là hình thức bên ngoài. Tiền bối không nên chấp nhặt chuyện này. Hoàng Minh tiếp tục khuyên giải cộng công. Hắn thật sự không hề mong muốn chọc giận người này một chút nào. Ha ha, chấp nhặt, nhóc con, ngươi nói cho ta biết, ma thần tộc hiện nay ra sao rồi? Chuyện này, Hoàng Minh ấp úng, quả thật sự tình của ma thần tộc hắn cũng có nghe kể sơ qua. Ma thần tộc hiện nay gần như bị tận diệt, chỉ còn một số ẩn nấp không xuất hiện, nhưng nếu đem điều này nói ra, liệu có chọc vào quả bóng đang căng hết cỡ kia không? Hoàng Minh không dám nói, nhưng người khác thì dám. Đặng Thiền Ngọc không kiên nể chen lời vào, ma thần tộc các ngươi hiện nay chỉ còn hơn vài trăm tộc nhân. Tất cả đều lui về ở ẩn rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hơn vài trăm tộc nhân? Trúc Dung đâu? Tại sao hắn lại để xảy ra sự tình này? Cộng công kinh ngạc hét lên. Hỏa thần Trúc Dung sau khi đại chiến với ngươi không lâu sau đó cũng đã bỏ mạng rồi. Ha ha, hay cho một kẻ chỉ biết sống vì người khác, bản thân thì mất mạng, ta thì lại bị phong ấn ở nơi này. Nếu không phải hắn nghe lời ta, cùng hợp sức tiêu diệt tất cả xưng bá chủ thì đâu ra cớ sự ngày nay. Mà đầu ngươi đừng có hàm hồ, một người như ngươi mà xứng đáng so sánh với hỏa thần Trúc Dung hay sao? Ha ha, hay cho một tiếng ma đầu, hay cho một tiếng hỏa thần, nếu đã vậy hôm nay ta xem các ngươi ai có thể sống sót được. Ngửa mặt lên trời, cộng công cười lớn, Hoàng Minh cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn dùng lời lẽ để có thể mong sao cho thay đổi được suy nghĩ của cộng công. Nhưng tất cả đều bị tiểu ma nữ này phá hoại. Tiền bối, đây là bảo bối Sơn Hải Thủy Linh Thương của ngài. Mong ngài nhận lấy, hy vọng ngài có thể bỏ qua việc ngày hôm nay. Hoàng Minh cầm Sơn Hải Thủy Linh Thương đi tới trước mặt cộng công. Sơn Hải Thủy Linh Thương, ngươi cầm được nó sao? Cộng công kinh ngạc trả lời, chẳng phải theo lời người đó, người bình thường không cầm được Sơn Hải Thủy Linh Thương hay sao? Chẳng lẽ, đúng vậy, chính là nó, không biết tiền bối, không cần nhiều lời, đánh thì đánh, cùng lắm thì chết tại đây thôi. Bản cô nương chưa hề sợ những thứ như hắn. Hoàng Minh chưa nói hết câu, Đặng Thiền Ngọc lại chen vào. Tần huynh, Thiền Ngọc muội muội nói có lý lắm, nếu như hắn đã muốn thả chúng ta thì từ đầu đã không dựng kết giới kia rồi. Thanh Thanh từ phía sau tiến lên vỗ vai Hoàng Minh nói. Những điều này làm sao mà Hoàng Minh lại không biết được kia chứ? Nhưng hắn không muốn phải đối đầu với cộng công một chút nào. Theo như truyền thuyết, cộng công là người đạt gần tới cảnh giới thánh nhân. Nếu như cộng tất cả những người ở đây lại cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Sư đệ, ta biết ngươi là nghĩ cho an toàn của mọi người nhưng những lời Thanh Thanh nói hoàn toàn chính xác. Hơn hết, hắn mới từ phong ấn trở ra. Bản thân còn suy yếu. Nếu chúng ta hợp sức lại có thể sẽ đánh bại được hắn. Nghe Tử Tân nói Hoàng Minh mới dần bình tĩnh lại. Cũng chỉ có cách này mới có thể rời khỏi nơi đây. Hắn quay sang những người khác, lớn giọng nói, các vị bằng hữu, các vị cũng đã nghe rồi. Nếu như có người muốn giết các vị liệu các vị có thể đứng yên cho người ta muốn làm gì thì làm hay? Không, xôn xao, mọi người xì xầm bàn tán, tất cả đều nhìn nhau. Bỗng một tiếng nói từ trong đám đông vang lên, nếu như vậy chúng ta thà chết cũng không cho hắn được như ý. Đã có một người đi đầu thì sau đó là hàng loạt tiếng hô vang lên. Nghe những tiếng hô này, Hoàng Minh cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tất cả người ở đây, trừ đi số người thường thì hơn 100 tiên nhân. Với con số này, hy vọng đánh bại được một cộng công đang suy yếu thì có vẻ khả quan. Đưa mắt nhìn về phía thanh niên áo bào trắng, nhận được cái gật đầu ủng hộ, Hoàng Minh cảm thấy yên lòng. Xét về thực lực thì ở đây có lẽ người này là mạnh nhất trong số bọn hắn. Ha ha, thật sự rất sống động, chỉ với mấy con kiến như các ngươi mà cũng dám đối chọi với ta sao? Nực cười, cộng công vung tay lên, hàng trăm mũi thủy tiễn xuất hiện trong không trung. Chết đi, dứt lời, hàng trăm mũi thủy tiễn đồng loạt bay về hướng của những người ở dưới. Tất cả mọi người đều xuất ra những bảo bối để bảo vệ bản thân. Nhưng dưới trận mưa tiễn này, đến cả một người như Hỏa Linh cũng chỉ chống đỡ được vài giây thì bao nhiêu người có thể chịu đựng. Được, những tiếng thét chói tai vang lên, cát bụi mù mịt khắp trời, mọi người mau lui lại, Hoàng Phi Yến hét lên, nàng lấy trong người ra một quả cầu màu lam to bằng nắm tay. Dựng lên một vòng chắn xung quanh mọi người, những mũi thủy tiễn chạm vào màn chắn kia liền bị tan biến. Đây là Huyễn Thủy Châu, một bảo vật của Vân Tiêu, mặc dù không thể công kích nhưng lực phòng ngự thì rất tuyệt. Cũng có chút môn đạo, vậy các người thử đỡ thứ này xem. Cộng công lại vung tay lên, hơn 10 thanh cự kiếm xuất hiện, đưa tay ra hiệu, ngay lập tức tất cả những thanh cự kiếm đều bay về hướng của Hoàng Phi Yến. Những thanh cự kiếm bay vào chạm phải tấm màn chắn kia cũng không thoát khỏi số phận tan biến như những mũi thủy tiễn, nhưng tấm màn chắn kia cũng dần dần xuất hiện vài vết nứt. Khá lắm, để ta xem các ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Dứt lời, hàng trăm cự kiếm liên tục bay về phía màng chắn, trên tấm màn chắn những vết nứt ngày càng nhiều, cuối cùng nó cũng không chịu được thế công mãnh liệt kia và tan vỡ. Màng chắn tan vỡ, viên ngọc cũng xuất hiện vài vết nứt, Hoàng Phi Yến nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người khuỵu xuống, mắt thấy mưa cự kiếm đang rơi xuống đầu mình. Hoàng Phi Yến tưởng mình xong rồi, nhưng một bàn tay quen thuộc đã ôm nàng vào và biến sang một bên. Phi Yến, nàng không sao chứ? Nhìn vệt máu trên môi Hoàng Phi Yến, Tử Tân cảm thấy đau lòng. Ta không sao, cảm ơn chàng, nhưng chàng, Hoàng Phi Yến nhìn lại phía sau. Tinh Vân, thấy lưng hắn có vài vết chém, có lẽ hắn dùng bí pháp cứu nàng, nhưng cũng không tránh hết được trận mưa kiếm kia. Nhìn dòng máu tươi chảy trên lưng của Tử Tân, Hoàng Phi Yến hận bản thân không thể mạnh mẽ hơn. Nếu như nàng mạnh mẽ hơn có lẽ, Tinh Vân cũng không bị thương nặng như vậy. Ta không sao. Chỉ là vết thương còn con thôi mà. Tử Tân cười đáp, ta xin hai người các ngươi, tình ý thì để sau đi, bây giờ đang nguy cấp đấy. Hoàng Minh dùng Sơn Hải Thủy Linh Thương gạt đi những thanh cự kiếm bay tới. Nói ra hắn cũng không ngờ rằng Sơn Hải Thủy Linh Thương lại có uy lực lớn như vậy. Chỉ với một tên chưa hấp thụ linh khí như hắn mà có thể nhẹ nhàng đỡ đi được sự công kích của cộng công, quả đúng là bảo vật hiếm có. Cẩn thận, một tiếng hét vang lên. Một thanh cự kiếm từ đâu xuất hiện suýt chút nữa đâm vào người Hoàng Minh. Cũng may nó bị một bàn tay ngũ sắc giữ lại. Nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, Hoàng Minh nhận ra nam thanh niên áo bào trắng. Cảm tạ đạo huynh, không có gì, chẳng qua là mọi người cùng dựa sức vào nhau thôi. Ha ha, đạo huynh thật là hào sảng, ta luôn muốn kết giao những bằng hữu như huynh. Hoàng Minh cười đáp, ta cũng rất vinh hạnh được kết giao với những người thú vị như huynh. Nhưng trước hết chúng ta phải thoát khỏi đây đã. Nghe lời thanh niên áo trắng, Hoàng Minh mới chợt tỉnh ra. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trừ đi nhóm của hắn cùng thanh niên áo trắng này thì chỉ còn hơn 10 người là còn trụ được ở đây. Điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Hơn 100 người mới chỉ giao chiến một chút mà giảm chỉ còn một phần. Thực lực như thế này thật quá chênh lệch mà. Đại ca, nếu cứ thế này thì thực sự không ổn rồi. Đặng Thiên Ngọc cùng Thanh Thanh cũng tụ họp lại cùng với nhóm của Hoàng Minh. Nhìn Đặng Thiên Ngọc, Hoàng Minh chợt nảy ra một ý kiến, nếu như đúng theo nguyên tắc thì tiểu nha đầu này ắt hẳn phải có chiêu đó. Thiên Ngọc, có phải muội có thể ném ám khí ngũ sắc thạch hay không? Cái gì mà ám khí ngũ sắc thạch? Khó nghe chết đi, đúng là ta có thể dùng ngũ sắc thạch để công kích. Nhưng cái này làm sao huynh biết? Đặng Thiên Ngọc nghi hoặc hỏi, đây là vật phòng thân quan trọng mà sư phụ đặc biệt dạy cho nàng. Chỉ có phụ mẫu cùng Phi Yến tỷ tỷ biết, làm sao người này lại biết được? Nàng nhớ mình đâu có kể hay phô diễn gì đâu kia chứ. Đây là độc môn của ta mà thôi. Mặc dù đã giải thích nhưng nhìn vẻ mặt không thể tin được của Đặng Thiên Ngọc, Hoàng Minh cảm thấy chột dạ. Đúng là ta có thể sử dụng, nhưng ta cần một thời gian để chuẩn bị. Vậy được rồi, chúng ta sẽ cầm chân hắn.